Ma thần thiên quân, chương 5, những năm tháng yên bình, góc truyện audio.com. 3 năm sau, kể khi Vũ là và Tần gia lập hôn ước cho Vũ Thiên Quân và Tần Thanh Thanh, cả hai gia tộc đều gặp đả kích. Tuy rằng không lớn thế nhưng cũng là phiền phức không nhỏ, cứ không lâu sẽ chuyển đến có gia tộc hay tông môn nào đó mạo phạm Vũ gia hoặc Tần gia, những gia tộc tông môn này có thể là thế lực phụ thuộc của Vũ gia hoặc Tần gia, cũng có thể là thế lực khác. Thế nhưng Lý, Lục, Phong tam gia gần đây vậy mà không làm khó dễ Vũ gia, điều này cũng mấy người hiểu, bọn hắn đối ngoại nói là không muốn tham gia phân tranh, sẽ đứng ngoài trung lập. Cứ như thế các thế lực lớn cũng không xảy ra phân tranh quá lớn, tuy nhiên cũng có vài lần xảy ra nghiêm trọng cuộc chiến. Gần 2 năm trước Tần gia thế lực phụ thuộc Ngọc Phong Tông làm phản tấn công sản nghiệp Tân gia, sau đó quay sang phụ thuộc Viên gia. Tần gia tức giận vậy mà phái gần 20 danh thông thần cảnh cùng với 100 tên thiên đan cảnh cường giả đi diệt Ngọc Phong Tông. Ngọc Phong Tông cũng được xem là đỉnh phong nhị lưu thế lực, có 2 tên thông thần cảnh lão tổ tọa chấn, thế nhưng đối mặt với Tần gia vẫn chưa đủ nhìn a hát. Trận chiến kéo dài chưa đến nửa ngày, Ngọc Phong Tông gần như hủy hoàn toàn thì Viên gia bất ngờ phái tới 10 danh thông thần cảnh, hơn 50 tên thiên đan cảnh cùng với 2 tên thần cảnh đại năng, muốn một lần diệt Tần gia đoàn quân. Không ai ngờ tới Tần gia cũng phái tới 1 vị thần cảnh đại năng, hắn một người áp chế 2 vị thần cảnh Viên gia, để cho phía dưới cường giả chém giết. Hơn 1 ngày sau, Viên gia trọng thương rút đi, nghe nói 2 vị thần cảnh đều bị thương, tổn thất mấy vị thông thần cường giả, thiên cảnh cường giả thì càng nhiều, Ngọc Phong Tông toàn diệt, có cần mấy tên thiên đan cảnh theo Viên gia rút đi. Sau việc này Viên gia cùng Tần gia suýt chút nữa đánh lên, thế nhưng quỷ dị ngưng chiến. Qua đây, thế nhân thêm một lần nhận thức bát đại thế gia đáng sợ, phải biết nhất lưu tông môn may mắn lắm mới có thần cảnh tọa chấn, đó cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi a hát. Thêm nữa, 1 năm trước, Vũ gia dòng chính Vũ Thế Nguyệt bị phát hiện ở Thái Âm bí cảnh, sau đó bị đại lượng cường giả đuổi giết, thậm chí có cả thần cảnh đại năng mà lại không chỉ 1 vị. Để mọi người giật mình khiếp sợ đó là Vũ gia 1 vị thần cảnh xuất hiện, 1 tát đập chết 2 vị thần cảnh đại năng tham gia truy sát cùng rất nhiều thông thần cường giả, thế nhưng cũng không tìm thấy Vũ Thế Nguyệt. Trước khi rời đi hắn để lại ngoan thoại, Vũ gia ta không muốn ra ngoài cũng không phải cái gọi là thế gia, các ngươi là cái gì đáng sợ, hừ. Người xuất thủ là Vũ Thần Phách, sau khi hắn rời đi không lâu, lại có thần cảnh đại năng đến đây tra xét, thế nhưng không phải là tìm Vũ Thế Nguyệt, bọn hắn nhìn gần cả 1 đoạn sơn mạch biến mất thì hãi nhiên ngưng trọng rời đi. Đến đây thế nhân càng hiểu thêm Vũ gia đại năng đáng sợ, Vũ gia lúc này có lẽ cũng không phải yếu nhất trong bát đại thế gia. Bên ngoài nháo như thế nào cũng không ảnh hưởng chút nào lên Thanh Vân Tinh, cả tinh cầu êm ả phát triển dường như bên ngoài tinh không kia cũng không có gì liên quan tới bọn họ. Trong 3 năm, Vũ gia đời thứ 5 vậy mà một lần giếng phun, có hơn 10 tên hài tử ra đời, dị tượng sinh ra không ít, đặc biệt xuất hiện cửu âm ma thể làm cho Vũ gia thở dài không thôi, nếu bọn chúng không sinh vào lúc này có lẽ sẽ bình an mà lớn lên xưng bá thế gian a hát. Việc này cũng làm cho Vũ gia càng thêm kiên định làm. Góc truyện audio.com, trước đường lui, chỉ cần có người còn sống, Vũ gia hắn sớm muộn cũng trở về, không những thế còn là hoàng kim trở về, máu tanh trả thù. Thế nhưng, việc này cũng chỉ có nội trong Vũ gia đời trước, đời thứ 5 Vũ gia cơ bản là không biết chút nào, bọn hắn cũng không được đi ra bên ngoài mà gần như bị ép ở Ma Thần Sơn chơi đùa, cũng đôi khi có người Tần gia mang theo Tần Thanh Thanh tới đây, nàng cũng 5 tuổi rồi nha. 3 năm, Vũ Thiên Nguyên cũng đã 12 tuổi, tu vi nhân đan cực hạn, hắn đang không ngừng áp chế tu vi, ngũ hành tương sinh khiến hắn gần như luôn ở trạng thái đỉnh phong, vượt cấp chém giết hắn làm như ăn cơm uống nước, đối thủ của hắn lúc này đa phần để là sơ kỳ thiên đan yêu thú. Vũ Thiên Nhật lúc này cũng 11 tuổi, tu vi cũng đã nhân đan trung kỳ, hắn tu hồn cũng đạt tới nhân đan cực hạn, chém đi không ít địa đan yêu thú, cũng là một cái thế yêu nghiệt a hát. Vũ Thiên Phượng vẫn chưa kích phát Thiên Phượng Thệt, tu vi vẫn khai mạch cảnh nhưng khí tức mạnh hơn rất nhiều, giao đấu với không ít nhân đan cảnh yêu thú. Nói đến Vũ Thiên Quân thì mọi người càng quái lạ rồi, hắn 3 năm này an phận đến không hợp lẽ thường, suốt ngày trong đồ thư quán đọc sách làm cho mọi người không biết hắn định làm gì. Kỳ thực 3 năm này hắn đã tìm thấy chút manh mối của Ma Thần Sơn, sử dụng thông thiên nhãn nhìn toàn bộ Ma Thần Sơn, nhìn kết cấu của nó, Ma Thần Sơn vậy mà là một đại trận đang ngủ đông. Hắn thông thiên nhãn chỉ tìm được một mắt trận ngay dưới đồ thư quán, do đó hắn gần như ở đồ thư quán 3 năm để tìm hiểu mắt trận này. Dĩ nhiên hắn cũng đọc qua không ít tri thức về trận pháp cũng như vấn đề tu luyện, dĩ nhiên hắn nhìn thấy vài thứ hữu dụng. Ví như đại ca hắn, Vũ Thiên Nguyên, thông thường tu ra khi khai mạch sẽ có 9 mạch hội tụ một điểm là thành tụ nguyên cảnh, tụ nguyên cực hạn sinh ra nhân đan cực hạn sinh nguyên anh thành tự địa đan cực hạn tự hành sinh ra hồn lực vốn có ở trong thức hải thành tựu thiên đan thông với thức hải sinh ra nguyên hồn thì thành tựu thông thần. Tuy nhiên đó là thường thức, Vũ Thiên Nguyên khác hẳn thường nhân, hắn khai mạch là 9981 mạch. Hắn mỗi một kim đan do 16 mạch hội tụ, có một chủ mạch thông thẳng tới thức hải, điều này làm cho Vũ Thế Thần suy đoán, Vũ Thiên Nguyên chỉ cần đủ hồn lực cho dù là ngoại lực cũng có thể trực tiếp thành tựu thông thần cảnh. Đây là bí mật của hắn và đại ca, gia tộc không có ai biết vì bọn hắn cũng không nhìn thấu được ngũ hành lực do 5 viên kim đan sinh ra. Ví như hắn, hắn khai mạch cũng là 81 mạch thành tựu 9 viên nhân đan, hình thành làm cho hắn cũng phải khiếp sợ, chỉ có trên lý thuyết cửu khiếu nguyên anh, hắn thình lình đã là địa đan cảnh. Thực ra đây là hắn không tu hành duyên cớ, hắn đã hình thành nguyên hồn, lấy tài nguyên vũ ra, hắn rất có khả năng trong 3 năm đã thành tựu thông thần cảnh. Thế nhưng làm cho hắn thất vọng là hắn vậy mà không có thiên kiếp lôi kiếp dịch hắn nghiền không thôi a hát. Nói đến phụ thân hắn Vũ Thế Thần cũng là 81 mạch, hình thành 9 viên nhân đan thuần màu đen lôi thuộc tính, nguyên anh, nguyên hồn cũng là lôi thuộc tính, có lẽ đây là độ ách cổ thể nguyên nhân. Hắn cũng suy đoán thân mang thái âm thiên thể Vũ Thế Nguyệt cô hắn, thái dương ma thể Vũ Thiên Dương đường đệ hắn, cửu âm ma thể Vũ Thiên Liên muội muội hắn cùng với chưa kích phát thiên phượng. Góc truyện audio.com, thể Vũ Thiên Phượng có lẽ cũng là khai mạch 81 mạch đáng sợ thiên phú. Chính hắn cũng phải giật mình suy đoán của mình, phải biết vượt qua 9 mạch đã không phải là bình thường có thể nghĩ, huống chi là cực hạn 81 mạch, không cần nói bọn hắn những tên này khác biệt, chỉ cần thân mang thiên hồn thể Vũ Thiên Nhật đường ca hắn lớn lên, liệt thần tinh vực có lẽ là vật trong túi vũ gia. Thế nhưng chuyện này để nói sau a hát, lúc này hắn đang suy đoán, huyết mạch vũ gia hắn có lẽ không đơn giản, e rằng đến cả lão tổ của hắn cũng đang suy đoán việc này, số mệnh cũng không thể đổ dồn vào một gia tộc được. Hai, suy nghĩ mãi cũng không phải cách a hát, xem ra ta nên ra ngoài học hỏi rồi. Vũ Thiên Quân đứng dậy rời thư đồ quán lẩm bẩm nói. Thái gia gia ta đi nha. Hắn quay đầu nói với hư không một tiếng. Hắn biết ở thư đồ quán có một vị thái gia gia tọa trấn, chỉ là hắn không biết là ai thôi. Người này tu vi cao đáng sợ cũng không hiện thân gặp hắn lần nào, không biết là đang âm mưu gì. Ha, đi đi Tần gia nha đầu kia đã ở. Một giọng nói mang theo sùng nịch từ hư không vọng tới. Nàng lại tới, Vũ Thiên Quân chán chường nói, tình thánh ta còn chưa muốn kết hôn đây. Hắn suy nghĩ, ha ha tiểu tử ngươi a hát, nàng ngày sau chắc chắn là một mỹ nhân bại hoại a hát, cũng không hủy khuất ngươi, đi thôi. Trong hư không lại truyền ra giọng cười trách mắng, hì hì, Vũ Thiên Quân cười xấu hổ quay đầu liền đi, vẫn không nhìn ra tiểu quỷ này là cái gì tu vi quái lạ. Trong hư khôn có người nói khẽ, hai, hy vọng chúng ta những lão già này có thể bảo vệ các ngươi yên bình. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Vũ Thiên Quân, hắn thở dài. Xem ra sắp có chuyện xảy ra rồi. Vũ Thiên Quân chạy về hướng Vọng Nguyệt Hồ, đây là nơi bọn hắn đời thứ 5 thường hẹn nhau, lúc này trên mặt hồ ánh sáng đan xen lóa mắt, một vòng tròn 5 màu tỏa sáng tỏa ra nồng đậm áp bách, đây là ngũ hành hoàn thần thông của Vũ Thiên Nguyên, cả Vũ gia chỉ có mình hắn có, vì đây là thần thông chỉ ngũ hành thánh thể hắn sở hữu. Lúc này hắn đứng trên mặt hồ như trích tiên, quần áo không nhiễm chút nước, mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng dần có nét nghiêm nghị, là một lĩnh quân nhật vật a hát. Hắn dương ra ngũ hành hoàn bị động để cho Vũ Thiên Nhật cũng với Vũ Thiên Phượng oanh kích vậy àm không hề có một gợn sóng, phải biết ngũ hành hoàn là một môn công phòng nhất thể mà hắn dựa vào khi đại chiến với thiên cấp yêu thú a hát. Ha ha Thiên Nhật thần hồn của ngươi quỷ dị cũng không có khả năng xuyên qua ngũ hành hoàn của ta. Thiên Phượng a hát, chờ ngươi kích phát Thiên Phượng thì có thể sử dụng một chút uy lực của Hỏa Phượng Linh thì may ra có cơ hội làm dung chuyển ngũ hành hoàn của ta. Vũ Thiên Nguyên cười đắc ý nói, hừ, đại ca ngươi không cần nói, cho ngươi nếm chút đau khổ, hồn phược, đi, Vũ Thiên Nhật đỏ mặt quát to, vung tay lên, pháp bảo của hắn là một cây đàn cổ tỏa ra nồng đậm sinh cơ, lúc này theo tay hắn gảy lên phát ra gợn sóng tấn công về phía ngũ hành hoàn. Vì, đại ca lại bắt nạt ta, Hỏa Phượng Linh, đi. Vũ Thiên Phượng tức giận nói, pháp bảo của tiểu cô nương này là một cây quạt màu đỏ có nồng đậm hỏa thuộc tính, phát ra một cột lửa bắn về phía ngũ hành hoàn. Ây, đại ca nói đùa a hát, như thế nào đánh ra chân hỏa rồi? Vũ Thiên Nguyên tỏ vẻ giật mình nói, thế nhưng như hắn nói, cả hai đạo công kích chỉ làm cho ngũ hành hoàn run lên một cái, hắn lông tóc không tổn hao gì. Hắc hắc các ngươi còn, góc truyện audio.com, phải tu luyện thêm a hát cẩn thận lão tứ vượt qua. Hoa, wow, Thiên Nguyên ca ca thật là lợi hại, lúc này ở trong đình giữa hồ truyền đến một tiếng kêu to. Ở đây ngồi một tiểu cô nương 5-6 tuổi, nàng mắt to sáng rõ ràng, gương mặt tinh xảo tương lại có lẽ là một mỹ nhân đương thế a hát. Ha ha Thanh Thanh muội tử đã đến a hát, Vũ Thiên Nguyên ra vẻ đại nhân nói, Từ 2 năm trước Vũ Gia quyết định xung quanh Vọng Nguyệt Hồ chỉ cho phép đời thứ 5 tới, ngoại nhân không được đặt chân, điều này làm để bảo đảm Vũ Gia con em không bị lộ ra bản thân dị thể, thậm chí còn hạ xuống cấm chế ở đây, đương nhiên, Tần Thanh Thanh là ngoại lệ. Hì hì, ta đến được một lát rồi nha, đang xem mọi người luyện công. Nàng lúc này đã 5 tuổi, cũng hiểu đôi chút tu luyện, lúc này cũng đã đả thông 6 mạch như vậy mới thấy thiên phú của Vũ Gia đời này có bao nhiêu kinh thế hãi tục a hát. Ha ha, chúng ta chỉ diễn luyện chút a hát, đợi một lát tên tiểu quỷ kia sẽ tới. Vũ Thiên Phượng hào phóng nói, có lẽ là do thể chất nàng đặc biệt hiếu động a hát. Thiên Quân cũng mau tới a hát, hắn suốt ngày đọc sách, Vũ Thiên Nhật đạm mạc nói. Hắn người này có vẻ không được hào hứng lắm, luôn một bộ lạnh nhạt. Hừ, tên kia biết ta đến không biết có chạy đi đâu mất không? Tần Thanh Thanh chống nạnh nói, uy uy tiểu nương tử, bản thiếu gia há lại sợ ngươi. Lúc này một giọng nói vang đến, một bóng tiểu nhân đạp nước đi vào đình viện, đúng là Vũ Thiên Quân. Cách chương.